Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Đăng đường nhập thất. Nói vớ nói vẩn, lão đầu nghiêm nghị trách mắng: "Ngươi tuổi còn nhỏ, liền xem như theo trong bụng mẹ bắt đầu học, lại có thể học được bao nhiêu thứ? Vậy mà dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi tới, bảo an đâu? Đem cái này quấy rối ra hỏa cho ta oanh ra ngoài." Hắn là thật tức hổn hển, thẹn quá hóa giận, cao tuổi rồi, đức cao vọng trọng, bình thường đều là bị người truy phủng, hôm nay lại bị Lâm Thành Phi dạng này một tên tiểu bối, không lưu tình chút nào ngay mặt chỉ trích, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lập tức có bảo an xông lên, khi thế hưng hăng chuẩn bị đem Lâm Thành Phi oanh ra hội trường. Nếu như Lâm Thành Phi thật bị oanh ra ngoài, tân tân khổ khổ tích lũy xuống danh khí hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói, còn có thể từ đó thành vì người khác trò cười. Mọi người nhìn thấy hắn đều sẽ nói: "Nhìn, cái kia gia hỏa cũng là Nhạc lão tiên sinh theo giao lưu hội phía trên oanh ra ngoài cặn bã. Mất mặt xấu hổ a." Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng: "Ta nói như vậy, tự nhiên có ta đạo lý. Làm sao, ngươi liền cùng ta biện luận một chút dũng khí đều không có? Ngươi biết ngươi là ai? Dựa vào cái gì muốn cùng ngươi biện luận? Không duyên cớ bôi nhỏ ý ta thân phận." Nhạc lão tiên sinh khinh thường lạnh hừ một tiếng, Lữ tiên dân cũng ở một bên tận tình khuyên bảo nói ra: "Nhạc lão, hắn cũng là niên thiếu khí thịnh, không lựa lời nói, ngài chớ để ở trong lòng, cũng đừng cùng hắn đồng dạng tính toán." Nói xong, hắn chả làm bộ đối Lâm Thành Phi kêu lên: "Lâm Thành Phi, còn không mau hướng Nhạc lão tiên sinh xin lỗi." Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, đối với Lữ tiên dân nói: "Đa tạ Lữ lão." Lữ tiên dân âm thầm gật đầu, chỉ cần Lâm Thành Phi chịu xin lỗi, cuộc phong ba này cũng cứ như vậy đi qua. Có thể Lâm Thành Phi tiếng nói chuyển một cái, nhưng lại nói một câu: "Có điều, ta không có sai, tại sao muốn xin lỗi? Vô pháp vô thiên, còn thể thống gì?" Nhạc lão tiên sinh khó thở nói: "Lữ hội phó, đây cũng không phải là ta không nể mặt ngươi. Tiểu tử này không biết điều, tiếp tục để hắn lưu tại nơi này, chỉ có thể là có nhục nhã nhặn. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem hắn oanh ra ngoài." Chậm rãi, bảo an vừa muốn động, trên đài hội nghị một người lại mở miệng lên tiếng. Người này ngồi tại lễ đài ở giữa nhất, tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần sáng láng, một thân đường trang. Theo hắn lên sân khấu về sau, đây là hắn nói ra câu nói đầu tiên. Nhạc lão tiên sinh kinh ngạc nhìn về phía lão nhân kia: "Điền hội trưởng, ngươi đây là ý gì?" Điền Thư Tâm là hoa hạ cả nước thư họa hiệp hội tổng hội trưởng, cũng là tại chỗ người bên trong thân phận tối cao, lớn nhất được người tôn trọng một vị. Tại chỗ người bên trong, cũng chỉ hắn có thể không nể mặt Nhạc Minh Nhân. Điền Thư Tâm khẽ mỉm cười nói: "Ta cảm thấy vị tiểu hữu này rất có ý tưởng." Nhạc Minh Nhân sắc mặt hết sức khó coi, trùng điệp hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. Điền Thư Tâm nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi: "Ngươi tên là gì?" Lâm Thành Phi nhìn ngươi phản bác Nhạc lão tiên sinh bộ dáng, xem ra chính mình là có hoàn toàn khác biệt kiến giải. Điền Thư Tâm lại hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nghiêm nghị nói: "Không tệ, ngươi dám đi lên, cầm lấy microphone, đối với tại chỗ tất cả thư họa kẻ yêu thích, nói ra ngươi ý nghĩ sao?" Điền Thư Tâm ngôn ngữ ôn hòa, xem ra lại là đứng tại Lâm Thành Phi bên này. "Điền hội trưởng, ngươi..." Nhạc Minh Nhân không cam lòng nói ra, hắn rõ ràng cũng là xem thường ta, ngươi để hắn nói chuyện là có ý gì? Hắn có tư cách đứng trên đài sao? Điền Thư Tâm khoát khoát tay: "Nhạc tiên sinh không cần dạng này, nếu như hắn nói không đúng, đến lúc đó Người thỏa thích bác bỏ chính là ta kết đúng không hội ngăn cản. Nhạc Minh Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Trùng Điệp hừ một tiếng, ngồi trở lại đến chính mình chỗ ngồi, không nói thêm gì nữa. Mà Lâm Thành Phi cũng sửng sốt. Điền hội trưởng đây là ý gì? Không có ý gì, Điền Thư Tâm cười nói. Chỉ là muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ. Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp đại bước cưỡi trên lễ đài. Đối Điền Thư Tâm cùng Lữ Tiên Dân cúp khom người, lấy đó kinh ý. Sau đó tiếp nhận Điền Thư Tâm đưa qua microphone, trước mặt hơn ngàn người xem, nhàn nhạt hỏi một câu. Đã các ngươi cảm thấy thư họa vô dụng, như vậy, tại sao muốn học tập thư họa? Đây không phải nói nhảm sao? Chỉ thư pháp cùng quốc họa ăn cơm khả năng nhỏ đáng thương. Hiện tại học tập thư họa, hoặc là thật ưa thích, hoặc là cũng là học được trước mặt người khác trang bức. Trừ hai điểm này, còn có cái gì hắn khả năng? Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thành Phi nói là nói nhảm. Căn bản lười nhác trả lời. Cho nên, Lâm Thành Phi vấn đề sau khi ra, hết sức khó xử tẻ ngắt. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý. Cười một chút, lại nói một câu. Thư pháp cùng quốc họa, thật chẳng lẽ nửa điểm tác dụng đều không có? Đồng dạng không ai trả lời. Cái này rất xấu hổ. Nhạc Minh Nhân cười lạnh nói. Mọi người thái độ đã chứng minh hết thảy. Muốn lòe người, không ai phụ họa ngươi đi. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái. Nhạc lão, ngươi học thư họa cả một đời, tự nhận là mức độ như thế nào? Quá cao thâm không dám nói, nhưng tuyệt đối có thể nói là đăng đường nhập thất. Nhạc Minh Nhân ngạo nghễ nói ra, đây là hắn duy nhất có thể đắc ý địa phương. Đăng đường nhập thất, Lâm Thành Phi lắc đầu. Nhạc lão, ngươi có chút cao xem chính ngươi. Cái gì? Nhạc Minh Nhân giận tím mặt. Điền hội trưởng để ngươi giảng thuật ngươi kiến giải. Ngươi một hai lần đối với ta nói năng lỗ mãng là có ý gì? Còn như vậy không biết tôn trọng trưởng bối, thì cút cho ta xuống đài. Hai người nói chuyện vẫn là cầm lấy microphone. Tại chỗ người đều đem bọn hắn đối thoại nghe rõ ràng. Không khỏi đều cảm thấy Lâm Thành Phi không biết tốt xấu. Hắn dựa vào cái gì một mực đối nhạc lão tiên sinh như thế không cung kính. Lăn xuống đây đi, ngươi lời nói không ai nguyện ý nghe. Có người giống to, đúng đấy, nói đều là nói nhảm. Mau xuống đây, chọc giận nhạc lão tiên sinh. Chúng ta có thể không buông tha ngươi. Nhạc Minh Nhân cười lạnh liên tục nói. Nghe được không? Đây chính là quần chúng tiếng hô. Ngươi làm sao còn có mặt mũi lưu tại nơi này? Điền Thư Tâm cũng hơi hơi nhíu mày. Nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn cũng cảm thấy Lâm Thành Phi câu nói mới vừa rồi kia có chút quá mức. Nhạc Minh Nhân mức độ tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là làm sao lấy cũng ở phương diện này nghiên cứu mấy chục năm. Nói chính hắn đăng đường nhập thất, không quá phận a. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi biết đăng đường nhập thất tiêu chuẩn gì? Viết ra kiểu chữ phiêu giật, cảnh đẹp ý vui, vẽ tranh không nói bị người truy phủng, lại có chính mình đặc biệt hàm nghĩa. Cái này có thể nói là đăng đường nhập thất. Nhạc Minh Nhân cười ha ha, thần sắc có chút đắc ý. Lâm Thành Phi đồng dạng đáp lại cười ha ha, không bình luận, ngươi có ý tứ gì? Ta cảm thấy ta đã biểu đạt rất rõ ràng. Lâm Thành Phi nói ra, ta đang cười lạnh a. Nhạc Minh Nhân trên lồng ngực phía dưới chập trùng, không ngừng thở hổn hển, tức giận hỏi, vậy ngươi nói một chút, cái gì mới là đăng đường nhập thất? Lâm Thành Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt khoan thai, cao giọng nói ra, thư họa thoải mái, bình nhân tâm cảnh, phàm là có thể làm được gặp không sợ hãi, gặp chuyện không giận, vạn sự tâm bình khí hòa, xem danh lợi như phù vân, lập tức có thể vì đăng đường nhập thất. Hắn nhìn lấy Nhạc Minh Nhân, còn nói thêm, rất rõ ràng, nhạc lão tiên sinh còn xa xa không có đạt tới loại trình độ này.